Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 29, Thải Dương Bổ Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Cơ ở trong đại điện vắng vẻ tìm thật lâu, cũng không tìm được cửa ra. Nơi này ngã rẽ rất nhiều, từng loạt hành lang dài. Nàng cơ hồ đều lục soát từng phòng trong từng hành lang mấy lần. Bên trong ngay cả nửa nhân ảnh cũng không thấy. Không biết tử hồ kia đến tột cùng mang người tới nơi nào rồi. Lúc ấy bọn họ đều là che khăn voan được người dẫn vào. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy nơi này cực kỳ rộng lớn. Bất quá Toàn Cơ rất nhanh liền phát hiện. Cho dù không chùm đầu, nàng cũng sẽ không phân rõ đường đi. Chỉ vì nơi này toàn bộ phòng ốc đều là giống nhau như đúc. Bố cục hành lang, dài ngắn hẹp rộng, hoàn toàn là một khuôn mẫu. So với mê cung khó khăn nhất còn muốn khó hơn. Nàng một người, chịu đựng đau đớn trong ngực, trong điện tìm chừng hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc có chút nhịn không được. Vịn lấy một đế cắm nến bằng đồng thau, chậm rãi trượt xuống đất. Ngực đau dữ dội, giống như muốn nổ tung. Bên trong hình như đang có cuồng chiều dâng trào. Nếu không phải nàng cố nén, đem ngụm máu tươi kia nuốt xuống, chỉ sợ sớm đã phun huyết khí tuyệt. Nàng nhắm mắt, chậm rãi điều tức chân khí, đem máu tươi ứ trước ngực chậm rãi hóa khai. Không biết tại sao lại nhớ tới lúc vừa đến Tiểu Dương Phong. Mùa đông đến sớm, nàng mỗi ngày đều hận không thể bọc chăn bông xuất môn. Có đôi khi mặc quần áo quá nhiều, chính mình cũng thấy phiền toái. Vì thế sư phụ đã nói sẽ dạy nàng một biện pháp nhàn hạ, có thể đông ấm hè mát. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, đây không phải là cái gì nhàn hạ biện pháp, mà là Thiếu Dương phái nội công cao thâm nhất, Dương Khuyết Công. Nàng ước chừng học công phu hơn một năm, rốt cuộc đã có khởi sắc. Vào lúc mùa đông thứ hai tràn về, có thể thoải mái mặc vào xuân trang, ở trong gió tuyết đầy trời ngự kiếm mà bay. Sắc mặt không đổi, biết được nàng học xong Dương Khuyết Công, sư phụ ngày đó thật cao hứng, lôi kéo nàng uống rất nhiều rượu. Cuối cùng ước chừng là uống nhiều quá, thì thào nói, Toàn Cơ nha, gặp được con. Hồng cô cô liền nghĩ đến chính mình thời niên thiếu, rất nhiều người đều cho ta là một kẻ ngu ngốc, chỉ có sư phụ nguyện ý hảo hảo dạy ta. Cuối cùng rốt cuộc việc học sở thành, tốt xấu cũng chưa để cho lão nhân gia ông mất mặt. Bất quá, Hồng cô cô khi đó cũng không giống như con, có rất nhiều bạn tốt, còn có tỷ tỷ tốt. Ta khi đó là độc lai độc vãng, nhân xưng độc hành hiệp ấy chứ. Khi đó nàng có nghe nhưng không hiểu, chỉ trừng mắt nhìn người. Vì thế sư phụ liền cười, khen con đó, đứa ngốc, một người trên đời này cô đơn lẻ loi, kỳ thật rất đáng thương. Cho nên, có bằng hữu thì nhất định phải quý trọng, hảo hảo đối tốt với bọn họ, tuyệt không nên cô phụ bọn họ. Hồng cô cô sau khi lớn lên mới hiểu được đạo lý này, đã có chút muộn, cho nên, con không nên bắt chước ta. Trên đời có thể tìm được bằng hữu cam tâm tình nguyện vì con trả giá, đó là phi thường hiếm có. Qua lâu như vậy, nàng cũng đã sớm quên cuộc đối thoại ngày đó. Hiện tại vì sao lại nhớ tới chứ? Vũ Tư Phượng, Trung Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc, Linh Lung, bọn người đại sư huynh, thậm chí Lục Yên Nhiên, có phải hay không cũng có thể tính là bằng hữu của nàng. Mọi người cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau vui cười. Lúc nguy cấp bọn họ chắn ở trước mặt mình. Trên đường đến đây, chính mình toàn bộ nhờ bọn họ chiếu cố, không cầu chiếu cố hồi báo. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được lời nói của sư phụ. Nàng học lâu như vậy, rốt cuộc học được một thân bản lĩnh. Đây không phải là dùng để khoe khoang. Đúng như ước nguyện ban đầu trước khi nàng đi Tiểu Dương Phong tu hành, là hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn trải qua cuộc sống đơn giản lại ấm áp như thế. Nàng có thể có năng lực bảo hộ bọn họ, không bao giờ gây thêm phiền toái cho bất luận người nào nữa. Hiện tại phải làm chính là nàng hồi báo phần hữu tình này. Toàn Cơ mở mắt ra, cơn đau ở ngực tựa hồ dịu đi một chút. Nàng cắn răng gắng gượng đứng lên, nhìn chung quanh, mỗi một chỗ cảnh sắc đều là giống nhau. Hiện tại đế cắm bên cạnh bị nàng chộp trong tay. Nàng nhớ rõ mình là lần thứ tư đi qua nó. rốt cục phải làm sao mới có thể tìm được bọn người Tư Phượng chứ? Toàn Cơ mang theo kiếm, ở trong đại điện đi tới đi lui. Lúc đi ngang qua đài cao, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi vị bất thường. Yêu khí, trong nội tâm nàng dùng mình, theo mùi vị tìm tới. Đã thấy phía sau tấm màn tre của bình phong nứt ra một lỗ nhỏ. Yêu khí chính là từ nơi đó truyền tới. Khó trách nàng tìm nửa ngày đều là đi trong mê cung. Thì ra đại điện này căn bản là dùng để dọa người. Phía sau đều có mật đạo thông tới xào huyệt. Nghĩ đến Tử Hồ chính là mang người vào bên trong đi. Nàng lúc này tinh thần phấn chấn. Vùng kiếm đem tấm bình phong lưu ly cự đại chém thành hai đoạn. Quả nhiên phía sau có một cửa ngầm. Ước chừng là đi rất gấp. Chỉ đóng một nửa. Nàng nâng kiếm nhảy vào. Đuổi theo yêu khí. Bọn người Trung Mẫn Ngôn bị Tử Hồ bắt đi. Chỉ cảm thấy một đường phiêu phiêu đãng đãng. Lúc sáng lúc tối. Hoàn toàn không thấy rõ đường. Cuối cùng hình như đi vào một gian phòng cực kỳ âm u. Dưới thân mềm nhũn. Bị người đặt ở trên một cái giường lớn. Đang lúc sợ hãi thì chỉ nghe. Tách tách, vài tiếng vang lên, trước mắt chợt sáng choang, là Tử Hồ kia châm nến lên. Mọi người thấy ả ta dung mạo cực kỳ diễm lệ, ở dưới ánh nến lại càng lay động lòng người, nhịn không được đều nhắm mắt lại, chỉ sợ nhìn nhiều thêm nữa sẽ rối loạn tâm trí. Chỉ nghe Tử Hồ khe khẽ cười, ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ hai má Trung Mẫn Ngôn, một mặt ôn nhu nói, chớ sợ, lương thần mỹ cảnh. Trời tốt cảnh đẹp, như thế, sao lại không mở lòng ra? Ta và chàng làm một đôi phu thê tiêu dao. Chỗ nào là một đôi? Trung Mẫn Ngôn không dám nói lời nào. Lại không dám động, thẳng tắp nằm chỗ đó giả chết. Trong đầu nhớ tới nhị sư huynh Trần Mẫn Giác có nói qua chuyện xưa. Nói trước kia ở gần núi Thanh Khâu có hồ yêu quấy phá. Thường hay biến thành tuyệt sắc mỹ nhân. Dụ dỗ những kẻ háo sắc cùng nó giao cấu, hút lấy máu huyết của đối phương, hóa thành công lực của mình. Mà những nam tử bị hút lấy dương khí này tuy rằng không chết, nhưng cũng thành phế nhân, gầy đến da bọc xương, giống như thây khô, chống đỡ không được vài năm cũng sẽ đi đời nhà ma. Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, vừa nghe chuyện này lông tơ liền dựng đứng, ngẫu nhiên nghĩ đến nam tử biến thành thây khô liền sẽ ngủ không yên. Sau lại có một lần để cho sư phụ nghe được, mắng nhị sư huynh một trận, hắn vẫn sợ hãi, chạy tới hỏi sư phụ có phải là thật hay không. Thế nhưng người lại không phủ nhận, chỉ nói sau này hành tẩu giang hồ, cần phải đề phòng nữ tử xinh đẹp mà lại hồ mị. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền cho hắn đụng phải một ả. Thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Lúc này tay hồ yêu kia đã muốn mò tới ngực hắn. Mắt thấy sắp tiến vào. Hắn sợ tới mức cả người đều cương lên. Trong lòng liên tiếp kêu mạng ta xong rồi. Nhược Ngọc bên cạnh bỗng nhiên nói. Nếu muốn làm phu thê. Thì phải có chút thành ý. Ngươi đem hai người bọn ta để ở chỗ này là đạo lý gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta ở bên cạnh trơ mắt nhìn? Trung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy tay hồ yêu rụt trở về. Trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhược Ngọc huynh, đại ân đại đức a. Tử Hồ ôn nhu cười nói. Vị thiếu hiệp này thật có phong tình. Phu thê còn chưa làm. Lại hiểu được uống cạn giấm chua a. Chỉ là ta cùng Ly Trạch Cung có chút giao tình. Nhất thời trước không động tới các ngươi. Người đã nói như vậy. Ta đây lại sợ gì. Dứt lời à ta buông màn lụa xuống. Ngăn cách Trung Mẫn Ngôn ở ngoài giường. Chính mình chui vào, cũng không biết ở bên trong chơi đùa những thứ gì. Chỉ nghe Vũ Tư Phượng nói. Đợi một chút, ngươi mới vừa rồi ở đại điện còn chưa trả lời vấn đề của ta. Làm thế nào biết chúng ta là đệ tử tu tiên? Trong chướng Tử Hồ chán ghét nói. Vào thời khắc này, hà tất nói những thứ sát phong cảnh đó. Thôi, tùy ngươi, đều tùy ngươi, bọn ngươi mệnh cách bát tự. Trong mắt ta giống như trong suốt. Không phải sinh ra dương khắc, nội tức lại dồi dào. Lần trước đi từ đường lại bị ta bắt gặp. Người nói, đây chẳng phải là duyên phận sao? Thì ra à ta đã sớm biết kế hoạch của bọn họ rồi. Cư nhiên không vạch trần. trái lại chờ bọn hắn chui đầu vào lưới. Quả nhiên lão yêu mấy ngàn năm đắc đạo thủ đoạn tuyệt không tầm thường. Hôm nay một kiếp mỹ nhân này, chỉ sợ là tránh không khỏi. Vũ Tư Phượng còn muốn cùng ả ta nói thêm kéo dài một chút thời gian. Bỗng nhiên dưới cổ bị người điểm một cái. Chúng á huyệt nói không ra lời. Trong lòng hắn lo âu. Lại nghe âm thanh nũng nịu của Tử Hồ dán bên tai. Ngây ngấy, khiến người ta từ đầu đến chân đều phải mềm nhũn ra. Tên giảo hoạt, hảo tướng công thân ái của ta. Ít nói một chút đi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại kia áp sát vào. Trong hơi thở tràn đầy hương vị ngọt ngào. Cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh đi. Cách chương.